Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, Tinh Không Minh Tưởng Pháp. 1.3, đương giày đặc tinh thần mạng lưới vô thanh vô tức địa bao trùm đại lễ đường. Điểm một chút tinh hỏa sôi nổi hiện ra tại tả nghị cảm giác bên trong. Có sáng ngời, có ảm đạm, có thuần túy. Có lộn xộn, có nóng bỏng, có băng lãnh, những cái này tinh hỏa chính là ở đây tất cả mọi người linh hồn chi hỏa. Tinh thần ý thức chỗ, buông lỏng thân thể, thử suy nghĩ giống như một khỏa trong bầu trời đêm đốm đốm. Tả nghị thanh âm tại mỗi người trong đầu vang lên, nhờ vào tinh thần mạng lưới. Hắn lấy tinh thần cộng minh phương thức, dốc lòng cầu học môn sinh truyền thụ, tinh không minh tưởng pháp. Tầng thứ nhất pháp môn, xem nghĩ tinh thần, cường hóa, năng lượng, tự nhiên, khoa học kỹ thuật, tâm linh cùng thần bí. Đây là lam tinh thế giới lục đại siêu phàm loại hình. Giờ này khắc này tại đại lễ đường nghe giảng bài bên trong nghe giảng bài đệ tử cùng đám đạo sư. Năng lực bao dung sở hữu loại hình, mà với tư cách là một vị kỵ sĩ, tả nghị chân chính có thể chỉ đạo. Kỳ thật cũng chỉ có cường hóa siêu phàm giả, bởi vì kỵ sĩ giai đoạn trước pháp môn tu luyện chính là cường hóa chi đạo. Như năng lượng, tự nhiên, tâm linh cùng thần bí, hẳn là về vì vu sư hệ thống phạm trù, tả nghị thân là thiên khải học viện cấp cao nhất đạo sư. Hắn vô pháp tại một ít siêu phàm loại hình thượng cho các học sinh trực tiếp chỉ điểm, mà tinh không minh tưởng pháp. Trực chỉ siêu phàm bổn nguyên. Vô luận là cái nào loại hình siêu phàm giả cũng có thể từ bên trong được lợi. Không thể nghi ngờ là tả nghị tại lam tinh thế giới truyền bá Asa-S thế giới siêu phàm lý niệm tốt. Nhất tài nghệ nhất vì có thể khiến các học sinh lấy tốc độ nhanh nhất nhập môn. Hắn chọn dùng cao minh nhất tinh thần cộng minh pháp. Bất quá tinh thần cộng minh pháp cũng không phải là vạn năng. Trong đó trọng yếu nhất một chút ở chỗ bị dạy bảo người phải cao độ tín nhiệm. Chấp nhận dạy bảo người truyền lại lần lượt ý niệm mới có thể phát huy ra cường đại tác dụng. Nhưng phàm là trong lòng còn có nghi ngờ hoặc là quyết giữ ý mình người. Vậy vô pháp sản sinh hiệu quả gì? Không tín nhiệm, như thế nào có cộng minh? Cho nên ở đây hơn 1.000 danh sư sinh. Tại trước tiên bị dẫn phát tinh thần cộng minh. Do đó tiến nhập đến xem nghĩ tinh thần trạng thái, cũng chỉ có không được 1/3 nhân số. Trên thực tế này đã xem như vô cùng không sai, nếu như tả nghị không phải là A cấp siêu phàm cường giả. Có thể chấp nhận hắn hợp lại sinh ra tinh thần cộng minh đoán chừng 1/10 đều chưa hẳn có. Mà Cao Tiểu Bằng chính là mấy trăm vị sản sinh cộng minh đệ tử nhất. Cao Tiểu Bằng năm nay 19 tuổi. Thức tỉnh thời gian là tại 1 năm lúc trước, hắn là tâm linh loại siêu phàm giả, trước mắt cấp bậc là F cấp, hoặc là càng chính xác ra là F cộng cấp, kỳ thật F cùng F cộng cấp trên cơ bản không có bao nhiêu khác nhau. Cao Tiểu Bằng siêu phàm năng lực là niệm động lực, hắn có thể sử dụng niệm lực tới di động vật thể. Trước mắt tối cao trình độ là tại 10 mét trong phạm vi. Tự do di động một kiện trọng lượng không cao hơn 1 kg vật phẩm. Nếu như lam tinh thế giới chỉ có hắn một vị siêu phàm giả, vậy hắn khẳng định có thể trở thành một vị vang danh xa gần đại ma thuật sư. Kháo, ma thuật, biểu diễn đi về hướng nhân sinh đỉnh phong cưới vợ bạch phú Mỹ. Thế nhưng tại hiện nay siêu phàm giả càng ngày càng nhiều thời đại. Hắn năng lực căn bản không đáng nhắc tới. Qua yếu, Cao Tiểu Bằng là vị rất có chí khí thiếu niên. Hắn tiến nhập Thiên Khải Học Viện thời gian tuy rất ngắn, nhưng học tập cực kỳ khắc khổ chăm chú. Trong lòng của hắn có một cái mơ ước, đó chính là có một ngày có thể trở thành A cấp siêu phàm cường giả. Biết được tả nghị hôm nay tại đại lễ đường nhập học, Cao Tiểu Bằng là người thứ nhất chạy qua tới giành chỗ. Hắn biết rõ chính mình nhỏ yếu, Bởi vậy đối với đến từ tả nghị tinh thần chỉ dẫn, không cần nghĩ ngợi địa cho không hề có giữ lại tín nhiệm. Trở thành sớm nhất sản sinh tinh thần cùng chung Naruto. Cao Tiểu bằng ý thức trong chớp mắt chìm vào vô biên trong bóng tối. Khi hắn thử suy nghĩ giống như một khỏa trong bầu trời đêm đốm đốm. Một chút tinh quang rồi đột nhiên hiện ra. Cao Tiểu bằng toàn bộ tâm thần không tự chủ được địa bị tinh quang hấp dẫn. Tự nhiên sinh ra một cỗ không hiểu quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Phảng phất kia chính là mình. Nhưng mà điểm này tinh quang là như thế yếu ớt, ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám nuốt hết. Cố gắng lên, Cao Tiểu bằng tập trung tinh thần địa dừng ở tinh quang. Cảm giác chính mình vận mệnh cùng nó liên tiếp đến một chỗ. Ngóng nhìn nó phát triển, tăng cường. Sau đó điểm này tinh quang thực trở nên sáng lên. Tuy không đủ để xua tán hắc ám, nhưng mang đến quang minh cùng hy vọng. Cao Tiểu bằng nội tâm bỗng nhiên sản sinh một loại khó có thể nói hết vui sướng cùng cảm động. Hắn cũng không biết, giờ này khắc này ngay tại chính mình xung quanh. Từng nhánh bút lông, một quyển bản notebook, thậm chí còn có di động cùng laptop đang động lơ lửng lên. Những cái này đều là khác đồng học tùy thân mang đến nghe giảng bài dùng vật phẩm. Một cỗ vô hình lực lượng đang khống chế chúng. Đại lễ đường, siêu phàm ba động sóng ngầm tuôn động. Những không có đó sản sinh cộng minh tiến nhập xem nghĩ trạng thái thầy trò. Đã trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ toàn bộ ngẩng đầu. Nhìn về phía trên đỉnh đầu của mình phương. Đại lễ đường thính phòng cùng mái vòm giữa. Đang lập lòe từng khỏa đủ mọi màu sắc tinh thần. Tính ra hàng trăm rậm rạp chằng chịt. Hình thành mỹ lệ tinh đoàn. Tựa như ảo mộng mỹ lệ vô cùng. Ban ngày sao hiện. Đây là đương rất nhiều người tại đồng nhất địa điểm, đồng thời tiến nhập tinh không minh tưởng pháp, xem nghĩ trạng thái về sau sở sản sinh đặc thù. Cảnh tượng thuộc về minh tưởng người tinh thần ý niệm biến ảo, nếu như minh tưởng người nhân số lại gia tăng mười mấy lần gấp mấy chục, thậm chí sẽ xuất hiện tinh hà kỳ quan, nhưng hiện tại tình cảnh đã vô cùng rung động. Liền Ngũ Vĩnh Kiện cùng mấy vị phó viện trưởng cũng là ngạc nhiên vô cùng. Bố trí tại hiện trường camera, trung thực địa ghi lại hạ một màn này. Chọn 10 phút thời gian. 3. Tả nghị đánh cho búng tay. Không trung óng ánh tinh đoàn trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Mấy trăm danh tiến nhập xem nghĩ trạng thái đệ tử đồng thời mở mắt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc vô cùng vi diệu, đại lễ đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta, một vị đệ tử tiếng kêu sợ hãi đành vỡ yên tĩnh. Ta tấn cấp, hắn đứng lên giơ chính mình hai tay, nóng bỏng hỏa diễm tự trong lòng bàn tay toát ra, hướng lên luồn lên vài thước cao, sáng ngời ánh lửa chiếu rọi lấy cuồng hỉ mặt. Ta tấn cấp. Đối với một vị siêu phàm giả mà nói, không có cái gì so với tấn cấp càng thêm đáng vui sướng sự tình. Bởi vì cao cấp hơn khác không chỉ có đại biểu cho lực lượng đề thăng, còn có thân phận cùng địa vị thay đổi. Siêu phàm giả sức mạnh to lớn quy về bản thân đột phá mới là trọng yếu nhất. Người chung quanh không khỏi hướng vị này người may mắn quăng lấy hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Có mấy người có thể ở trên lớp học thực hiện đột phá. Quả thực là Âu Hoàng A. Nhưng mà may mắn cũng không chỉ là hắn một vị. Cao Tiểu bằng nhìn mình bên người lơ lửng các loại vật phẩm. Thì thào nói, ta dường như cũng tấn cấp. Không sai, hắn cũng từ F cấp tấn thăng đến E cấp. Niệm lực sâu sắc tăng cường. Người bên ngoài phóng qua ánh mắt. Giống như là từng đạo nóng bỏng xạ tuyến, hận không thể xuyên qua hắn thân hình, mà cái khác vừa mới chấm dứt tinh thần xem nghĩ người. Mặc dù không có may mắn như vậy, nhưng có cảm giác đến tinh không minh tưởng pháp cho mình mang đến có ích. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên bục giảng Tả Nghị. Rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ một lần nữa tập trung tại Tả Nghị trên người. Thán phục, sùng bái, cảm kích, kính ngưỡng, tất cả mọi người rất rõ ràng. Chính là Tả Nghị tạo nên kỳ tích. Vừa rồi một màn, cũng chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Những không có đó sản sinh tinh thần cộng minh đệ tử đã ý thức được. Chính mình e rằng bỏ qua một lần quý giá cơ hội. Không khỏi cảm thấy hối hận, cũng ngóng nhìn Tả Nghị có thể sẽ dạy đạo một lần. Ba, ba, ba, đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên. Vỗ tay là Ngũ Vĩnh Kiện, mọi người phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức đi theo đập vang dội thủ trưởng. Đại lễ đường trong khoảnh khắc nhấc lên vang dội tiếng gầm. Tất cả mọi người minh bạch, Tả Nghị vừa mới truyền thụ tinh không minh tưởng pháp là không giống bình thường pháp môn. Chân chính bí kỹ, giống như vậy bí kỹ, thường thường bị thế lực lớn đại gia tộc sở chân tàng. Đơn giản không tiết ra ngoài ra ngoài, Tả Nghị vô tư cống hiến, hoàn toàn đương có lên mọi người kính ngưỡng cùng tôn sùng. Đối mặt như thủy triều tiếng vỗ tay, Tả Nghị mỉm cười, lúc này hắn cảm giác được đến từ lồng ngực nóng bỏng. Đó là tín ngưỡng lạc ấn rung động, này một sóng tín ngưỡng giá trị soát có đủ thoải mái. Tinh không minh tưởng pháp, tổng cộng có 27 tầng. Hắn vừa mới truyền thụ vẻn vẹn chỉ là cơ sở nhất tầng thứ nhất. Dẫn đạo xem nghĩ tinh thần thời gian bất quá chừng 10 phút đồng hồ. Kết quả lại có hai vị đệ tử đương trường tấn cấp. Tả Nghị trước đó cũng không có ngờ tới, đoán chừng là hai người này đã ở vào bình cảnh trạng thái. Cho nên nhờ vào minh tưởng pháp hoàn thành đột phá, bằng không, tinh không minh tưởng pháp, tuy rất mạnh, cũng không có mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Mấu chốt kỳ thật còn tại ở hai vị đệ tử bản thân. Nhưng không thể phủ nhận là hai người tấn chức là đúng, tinh không minh tưởng pháp tốt nhất tuyên truyền. Hôm nay chương trình học liền đến đây là kết thúc. Tả Nghị cao giọng kêu lên, mọi người sau khi trở về có thể chính mình tu luyện. Nhưng xem nghĩ thời gian tốt nhất không muốn vượt qua 2 giờ. Bằng không có hại vô ích, thỉnh một mực nhớ lấy. Chúng ta lần sau hẹn gặp lại. Cứ như vậy chấm dứt. Đại lễ đường bên trong nhất thời xôn xao một mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục